Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có manh mối, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Nói tóm lại, bọn chúng không biết rằng là chúng ta tiến đến đây, cho nên ở bên ngoài bố trí rất nhiều thứ, chỉ là ngăn trở không cho người ta vào. Chúng ta tới đây cũng là ngoài ý muốn của bọn chúng. Vậy là sao? Vương Tiểu Bảo nói. Hắn tế ra là hắn kim thân chặn ở phía trước. Hắn trước hết là đề phòng những quái vật hình ống kia lúc nãy lại xông tới. Chương 3358, trận chiến huyết vu phần 1. Bởi vì có La Hán kim thân, hắn không có bị tổn thương, nhưng tất cả trải qua cũng là vô cùng hung hiểm. Tất cả nơi đây đều là nước, chỉ có một khối nham thạch lơ lửng ở trên bờ. Ở trên đó có mười mấy huyết vu đang làm phép. Lúc ấy bọn chúng đã ngồi ở trên đó, cũng không có tiến hành vu thuật ngay, mà là ngồi ở đó điều tức. Vương Tiểu Bảo sau khi bị bọn họ phát hiện, hắn cũng giật mình. Lập tức bọn huyết vu thả ra cổ trùng tập kích. Vương Tiểu Bảo cậy vào La Hán kim thân mạnh mẽ ngăn trở, nhưng hắn cũng tu luyện chưa đủ nhiều, cũng không chống đỡ được quá lâu, lập tức chạy vào góc sơn động. Cũng may những huyết vu kia cũng không có trận cận chiến được, huống chi khắp nơi đều là nước, cũng không thể nào dùng vu thuật công kích từ quá xa. Vương Tiểu Bảo bị một đống cổ trùng đuổi theo, chạy quanh hang động. La Hán kim thân thời điểm khắp sắp không chịu được nữa, lập tức tìm thấy một chỗ vách đá nhô ra, vốn định trốn xuống để giảm bớt tiếp xúc với cổ trùng, sau đó phản kích. Kết quả động tác quá mạnh đem tảng đá kia vỡ ra một chút. Vương Tiểu Bảo sau khi nghi hoặc đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đây là đầu mối then chốt, dùng sức ấn mạnh vào tảng đá. Cảm giác giống như là ở bồn cầu tự hoại, lập tức nước lại chảy ra bên ngoài địa đạo, sau đó lại bị hút về, đem đoàn người cuốn vào trong đây. Sóng nước từ từ chìm xuống, trong huyệt động lại rút ra. Về sau, sau khi đoàn người đến đây, xác định chính là một mạch nước ngầm, bởi vì ở hạ du bị người ta chặn lại mới tạo thành một huyệt động này. Đem van sau khi mở ra thì nước rút đi. Bọn họ làm như vậy chính là dùng nước để che giấu cái thông đạo hình chữ U này, để giấu nơi bọn chúng tu luyện chọn làm hang ổ của huyết vu. Cho nên khi nghe thấy Đàm Tiểu Tuệ nói, huyết vu cũng không nghĩ rằng là bọn liên minh đến đây. Về điểm này Vương Tiểu Bảo cũng đồng ý, sau đó tiếp tục nghe nàng nói. Bọn họ đối với loại cục diện này cũng đã sớm có tính toán, bất quá cũng không phải là không có kẽ hở. Bất quá ta cũng không biết bọn chúng đang bảo vệ điều gì. Nguyên Tịch liền suy đoán, liệu có phải là huyền tố tú cầu không? Không chỉ như vậy, trước đó ta đã quan sát mọi thứ, vật ở sâu dưới lòng đất là một đồ vật gì, nhưng chỉ biết nó rất lợi hại. Cổ trùng của ta vừa mới đi xuống, còn cách rất xa đồ vật kia đã lập tức bị giết chết. Thực sự ta cũng không biết nó là cái gì nữa. Trong lúc nàng đang nói, ở trong trận doanh lại có hai pháp sư không nhịn được hộc máu ra, lăn ra ngất. Nguyên Tịch đau khổ chống chịu, nhíu mày nói với Đàm Tiểu Tuệ, tiền bối, chúng ta không thể chịu được lâu đâu. Nhìn dưới mặt đất kia, tạm thời đừng có nghĩ tới nữa, tình huống bây giờ là phải làm gì để đối phó về trên này đi. Nguyên Tịch ngẩng đầu nhìn lên trên huyền tố tú cầu. Ta có thể làm phép để giảm bớt sự liên hệ giữa huyền tố tú cầu và huyết vu. Các người có thể tìm một chút lực lượng tinh nhuệ cùng chiến đấu với bọn huyết vu kia để phá trận. Mấy lão đại nhìn nhau gật đầu. Đàm Tiểu Tuệ không nhiều lời, khoanh chân ngồi xuống, cắm thiền trượng trên mặt đất. Tứ đại trưởng lão thủ ở hai bên của nàng, mỗi một người đều duỗi tay ra khoác lên hai vai của nàng, sau đó thi triển vu thuật cung cấp trợ lực cho nàng, cũng là để hộ pháp cho nàng. Đàm Tiểu Tuệ niệm chú ngữ, hai tay nắm lên thiền trượng, khẽ kêu lên một tiếng. Thiền trượng lay động, một chuỗi âm thanh đinh đang vang lên, từ trong bắn ra bốn đạo sóng năng lượng hướng trên không bay đi, đập thẳng vào cái lớp bình chướng ở bên trên. Khí tức bốn phía tựa hồ như có biến hóa, mỗi người đều cảm thấy có điều gì kỳ lạ, đều ngẩng lên trên nhìn. Các người hộ trận, ta đếm từ 1, 2, 3, 4 cùng tiến lên. Nguyên Tịch quát to một tiếng, rút ra pháp khí xông lên trước. 1, 2, 3, 4 chính là 4 phân đội hạch tâm, phân biệt là có nàng, Diệp Thần, Thu Phong và Tào Vân Khải dẫn đầu. Hết thảy 3 người thì có 2 người đều là mạnh mẽ, kém cỏi nhất cũng là đến thiên sư thượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net